cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531 Dung Thành, anh đừng trách anh ấy cũng không biết sẽ xảy ra tai nạn giao thông, mà tôi cũng không phải con nít 3 tuổi, không cần anh ấy trông chừng Tô Tú xong mở miệng nói đỡ cho Hoắc Diệp Phong. Hoắc Diệp Phong cũng không phải vệ sĩ của cô, bất cứ lúc nào cũng đi theo cô thì kỳ quái biết mấy. Còn chê mình bị thương nhẹ quá, ngậm miệng lại cho tôi. Hoắc Dung Thành quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, sắc mặt không đẹp đẽ gì. Tô Tú xong thở nhẹ một hơi, có hơi thấy đáng thương mà liếc Hoắc Diệp Phong một cái. Anh ta không chỉ là người dễ bắt nạt, mà còn là một tên xui xẻo, trời sinh chính là để gánh tội. Nằm úp xuống, ánh mắt Hoắc Dung Thành đầy thâm thúy, dừng ở trên người Hoắc Diệp Phong. Không nói hai lời, hiếm khi Hoắc Diệp Phong lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thân hình thon dài trực tiếp nằm lên trên sofa. 7 cái, tự mình đếm lấy. Lời nói vừa dứt, Hoắc Dung Thành rút ra dây lưng trên hông của mình ra, cánh tay giơ lên, hạ xuống, dây lưng kêu lên. Bóp, một tiếng, ngay ngắn dừng lại trên mông của Hoắc Diệp Phong. Chỉ nghe thấy những âm thanh vang lên kia, Tô Tú xong cũng cảm thấy có chút không đành lòng. 4, 5, 6, 7. Cắn chặt răng, Hoắc Diệp Phong nhíu mày, thanh âm vô cùng vang dội, thậm chí còn vang hơn cả tiếng thắt lưng rơi xuống da thịt anh. Lúc này, Cố Hàn đi vào nói, cậu hai, người đã đưa tới rồi, bảo anh ta cút vào đây. Hoắc Dung Thành cởi bỏ cúc áo đầu của áo sơ mi, chân dài duỗi ra, ngồi xuống sofa. Một người đàn ông trung niên đi vào, rất xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, hôm nay có chút hưng phấn, không cẩn thận đã ra tay đánh người, tiền thuốc men tôi sẽ trả. Anh cúi đầu xoay người, trên mặt hiện ra sự hổ thẹn, lấy vài tờ tiền từ trong ví ra. Sau đó dùng ánh mắt kiêu ngạo và tư thế tôn quý mà để tiên lên sofa. Cách tay dài vươn ra, Hoắc Dung Thành trực tiếp đem tiền bỏ xuống, rơi trên mặt đất, đôi giày da đắt tiền di di điền thuốc dưới chân. Anh lạnh lùng đùa cọ ợt, đụng phải người của tôi, anh cảm thấy được, làm như vậy là đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi sao, làm dập tắt ngọn lửa của tôi. Cậu hai nhà họ Hoắc tôi đây, từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy rồi? Một câu nói nhẹ nhàng bay bổng. Liền muốn chờ mình sao? Làm sao có thể có chuyện dễ dàng như vậy được chứ? Làm bị thương người của anh, thì nhất định sẽ phải trả giá. Rất xin lỗi, cách chương.